cơ thể bị tàn phá nửa người nửa sâu dần dần ngã quỵ. Sau khi cô ta chết, bầy sâu chung quanh càng thêm điên cuồng, lấy khí thế rời núi lấp biển đồng loạt xông lên tấn công bộ trang phục phòng hộ đã tràn ngập nguy hiểm của họ. Lên tầng, mau lên, tập trung với họ, mấy người tay nắm tay kéo nhau chạy lên tầng trên. Bầy sâu đã nhiều đến nỗi khiến họ không nhìn rõ cảnh tượng chung quanh. Cũng không nhìn rõ con đường dưới chân. Nếu không phải lúc vừa vào họ có ấn tượng chính xác về cầu thang thì chỉ sợ trong ngọn tháp nhồi đầy sâu bọ này. Ngay cả cầu thang ở đâu họ cũng không tìm được. Thành thiên bích không ngừng nổi những trận gió to cuốn bầy sâu lên không. Dẹp đường cho họ, do cách này hao tổn năng lượng rất nhanh nên Tùng Hạ gần như là truyền thêm năng lượng không gián đoạn cho Thành Thiên Bích. Nhưng cách thức dọn dẹp bạo lực này quả thật có hiệu quả rất lớn. Nếu không dẫm lên cầu thang được trải lớp sâu dày đến 7-8 cm, họ căn bản không thể đi lên. Họ dùng hết cái mạng để xông lên tầng 3. Sau khi lên đến tầng 3, họ lập tức cảm thấy khác biệt. Sâu không giảm bớt nhưng cũng không điên cuồng nhau tới phía họ nữa. Chúng đứng ở một bên, càng ngày càng có nhiều sâu bám trên trần nhà, trên tường, trên mặt đất thành tầng tầng lớp lớp, nhưng lại dần dần ngừng tấn công họ. Dù chuyện gì xảy ra, ít nhất họ có thể có được cơ hội hoàn chỉnh thở ra một hơi. Kể từ khi tiến vào tháp gần một tiếng đồng hồ đến giờ. Tiểu Đường, các cậu có ở đây không? Tùng Hạ khẽ gọi, tầng này cũng rất lớn, ống nhòm hồng ngoại của họ chỉ có cự ly nhìn hữu hạn. Vượt qua 7-8 mét thì không nhìn được nữa. Xung quanh tối đen, vừa kêu xong thì từ cầu thang dẫn lên tầng trên bên cạnh rầm rầm lăn xuống vài người. Ai nấy cũng sâu bám đầy người. Họ tập trung nhìn kỹ. Chính là một đội 5 người. Tùng Hạ thở vào một hơi. 5 người bò dậy từ dưới đất. Cũng không thể thích ứng với chuyện không bị con sâu nào tấn công. Tất cả đều ngẩn ra nhìn chung quanh. Ba, Thẩm Trường Trạch chạy tới chỗ Thiện Minh. Sao rồi, ba không sao chứ? Thiện Minh nói, không sao, A Vũ hỏng trang phục phòng hộ. Kiều bà ném hắn ra ngoài rồi. Giọng nói của Trang Nghiêu lại vang lên. A Vũ về đến đây rồi. Các anh tập trung ở tầng 3 phải không? Thành Thiên Bích đáp. Phải, nơi này rất kỳ quái. Sâu không tấn công, tất cả chúng dừng lại bên cạnh chúng tôi. Tuy rằng bị lấp trong bầy sâu khá đáng sợ, song cảm giác bị nhìn như hổ rình mồi. Không biết khi nào sẽ lại ập đến tấn công này càng khiến người ta thêm sởn tóc gáy. Trang Nghiêu nói, dị tượng tất có dị nhân. Cẩn thận gấp bội, lập tức tìm ngọc con rối. Tùng Hạ nói, nó ở tại tầng này. Tôi cảm giác thấy, ở hướng kia, Tùng Hạ chỉ vào phía trước, Thẩm Trường Trạch gật đầu, chấm, vừa rồi ở trên lầu chúng tôi cũng kiểm tra thấy, Thành Thiên Bích nói, mọi người tháo bình ga rỗng với vũ khí hết đạn ra. Sau đó kiểm tra một chút trang phục và mặt nạ bảo hộ. Có vài người sớm đã ném xuống bình ga vướng víu, có vài người thì không kịp cởi trong bối rối, lúc này có thể lấy hơi. Tất cả đều ném bình ga xuống, bắt đầu kiểm tra trang bị trên người. Gần như tất cả trang phục phòng hộ đều đã hỏng, có mấy bộ thậm chí đã rách 3 tầng vải. Chỉ còn lại lớp bông biến dị trong cùng, nếu còn bị tấn công nữa thì sâu có thể trực tiếp tiếp xúc với làn da của họ. Họ thắt những chỗ rách vào, tuy tác dụng không lớn nhưng có thể ngăn cản thêm được bao nhiêu thì chịu bấy nhiêu. Khi đã điều chỉnh hoàn tất, họ xếp thành 3 cánh quân, cẩn thận tiến lại gần hướng có ngọc con rối. Đối với chuyện bầy sâu đột nhiên không tấn công mà chỉ đứng nhìn chung quanh. Trong lòng mỗi người đều vô cùng căng thẳng vì chuyện này có khả năng báo trước một cuộc tấn công mãnh liệt hơn đang chờ họ ở phía trước. Đặng Tiêu đột nhiên khẽ nói, sâu chặn cửa sổ rồi. Mọi người hướng mắt nhìn về phía nơi chắc hẳn là cửa sổ trong ấn tượng. Quả nhiên mặt tường bò đầy sâu, nơi vốn sẽ hắt vào một chút ánh sáng đã hoàn toàn không tìm thấy đâu. Tuy họ có thể miễn cưỡng nhận ra vị trí cửa sổ nhưng tòa tháp này lớn như vậy. Căn bản không thể định vị chính xác, khi chạy trốn, họ rất dễ đâm đầu vào tường.

những người khác thì yểm trợ cho họ. Thẩm Trường Trạch nói, tôi không chắc có thể đốt cháy được thứ lớn như vậy. Thành Thiên Bích cũng nói, chất dịch 6, 7 tấn, tôi chưa chắc đã chống đỡ được. Chỉ cần có năng lượng cung ứng liên tục, hai anh có thể làm được. Tùng Hạ, năng lượng của anh còn đủ không? Nhóm người Thẩm Trường Trạch đều kinh hãi nhìn Tùng Hạ, ngoại trừ nhóm Tùng Hạ. Cậu chỉ nói phương pháp sử dụng năng lượng hoàn chỉnh cho Tùng Chấn Trung biết. Tộc Long Huyết không biết Tùng Hạ có thể bổ sung năng lượng. Vì những người đã vào tháp cùng họ đợt này, năng lượng trong thân thể đều dùng không cạn. Nhất là Thành Thiên Bích đã vài lần ra chiêu mạnh nhưng vẫn chưa kiệt sức. Ít nhiều họ đã đoán được một chút nhưng không ngờ Tùng Hạ thật sự có được khả năng nghịch thiên như thế. Trên trán Tùng Hạ toát mồ hôi lạnh. Tôi không biết, chắc là đủ, phải đủ, cơ hội chỉ có một lần. Trang Nghiêu trầm giọng nói, khả năng này của Tùng Hạ trước mắt vẫn là bí mật. Nếu các anh có thể giữ bí mật, chuyện tốt này chúng ta có thể cùng hưởng. Nếu tin này bị lộ, sau này cho dù các anh trọng thương sắp chết, chúng tôi cũng tuyệt đối không lo. Thiện Minh nói nhảm ít thôi, bọn này tự biết nặng nhẹ. Trang Nghiêu nói, con sâu kia lớn như vậy, nhất định không thể tấn công, còn chưa chắc là cử động được, nhưng là vật thể chứa đựng ngọc con rối. Tất cả bầy sâu sẽ dốc toàn lực bảo vệ nó, những người khác yểm trợ ba người họ, nhất định phải chống chọi được. Đặng Tiêu cắn răng, có chết anh cũng trụ lại. Chúng ta đã vất vả trăm cay nghìn đắng vào đây một chuyến. Tuyệt đối không thể tay không ra về, nhất định phải mang theo ngọc con rối. Thành Thiên Bích trầm giọng nói. Hành động, tất cả mọi người đều lao đến phía con sâu to béo kia. Họ vừa chuyển động, bầy sâu chung quanh lập tức điên cuồng. Ào ạt tràn đến phía họ bằng số lượng khổng lồ trước nay chưa từng có. Xông lên, có người điên cuồng hét to. Trong một thời gian ngắn, âm thanh của các loại vũ khí vang lên rung trời. Đường Nhạn Khâu chạy lên trước đầu tiên, vừa chạy vừa không ngừng kéo cung bắn tên, dùng hỏa tiễn mở đường cho họ. Cánh tay hắn giống như người máy, động tác vô cùng nhanh nhẹn, nhanh đến nỗi dường như không nhìn rõ động tác lấy tên và bắn tên của hắn. Tuy không thể ngăn cản sự tấn công của bầy sâu nhưng ít nhất đã mở được một con đường tương đối sạch sẽ để họ có thể nhanh chóng chạy qua. Họ nhanh chóng chạy tới trước mặt con sâu khổng lồ kia. Thẩm Trường Trạch hô to một tiếng, cởi mặt nạ bảo hộ, toàn bộ thân thể trong nháy mắt phừng lửa. Trang phục phòng hộ lập tức bị đốt cháy, toàn thân phủ kín màu vảy bạch kim, một long huyết nhân có cánh lập tức xuất hiện trước mắt mọi người. Trên người hắn bùng cháy ngọn lửa hừng hực, một chút lửa lan đến cả con sâu lớn. Ngay sau đó, thế lửa lan từ người hắn sang người con sâu khổng lồ. Thành Thiên Bích tạo ra cuồng phong đầy trời đuổi theo thế lửa của Thẩm Trường Trạch. Ngọn lửa lập tức bốc cao gấp bội có thừa, diện tích lửa cháy cũng nhanh chóng được mở rộng, cũng dùng khí thế rất mạnh bao trùm toàn thân con sâu. Tùng Hạ có thể cảm giác năng lượng trong thân thể hai người họ đang điên cuồng sói mòn. Cậu vừa không ngừng hấp thu năng lượng từ trong ngọc phù, vừa cung ứng bù vào số năng lượng đã tiêu hao cho hai người. Mồ hôi đẫm người, chưa bao giờ như bây giờ. Trong lòng cậu có một ý chí vô cùng cứng cỏi và bất khuất. Nhất định, cậu nhất định phải cung cấp đầy đủ năng lượng cho họ. Như lời Đặng Tiêu đã nói. Họ đã trả giá bằng nhiều cố gắng như vậy, tuyệt đối không thể tay không ra về, loài người tuyệt đối không bại bởi đống sâu ghê tởm này. Lớp da dày của con sâu khổng lồ nhanh chóng bị cháy tan. Chất dịch màu vàng phun ra tung tóe, Thẩm Trường Trạch gian nan bay lên, lại bị chất dịch đè cho rơi xuống. Chất dịch của sâu vừa trơn vừa dính, hắn chật vật mấy lần cũng không đứng lên được. Thân thể hắn bị chất dịch bao trùm, gần như không nhìn ra nguyên trạng. Thiện Minh kêu lên, yểm trợ, tôi đi kéo nó lên. Nói xong liền ra sức chạy đến chỗ Thẩm Trường Trạch. An cũng vừa ngăn cản sự tấn công của bầy sâu vừa phóng đến chỗ Thẩm Trường Trạch. Thành Thiên Bích hét lớn một tiếng, dùng hết sức lực toàn thân điều khiển một bức tường gió khổng lồ. chất dịch phun ra ập vào tường gió rồi tễ ra chảy ào sang hai bên. Tùng Hạ điên cuồng đưa dòng năng lượng cuồn cuộn không dứt vào trong cơ thể Thành Thiên Bích. Năng lượng hắn bị tiêu hao đã đạt tới mức độ trước nay chưa từng có. Điều khiển một bức tường gió lớn như vậy chống cự với chất lỏng vài tấn. Gần như không đến 10 giây đã có thể hao mòn hoàn toàn năng lượng toàn thân của hắn. Nếu không phải có Tùng Hạ tiếp sức, hắn đã sớm kiệt lực. Thiện Minh và An rốt cuộc đã kéo được Thẩm Trường Trạch ra khỏi chất lỏng. Lúc này chất lỏng màu vàng quanh họ đã dâng tới phần eo. Ba người nín thở, ra sức bò ra ngoài. Những long huyết nhân khác vừa yểm trợ vừa kéo họ ra. Họ nhào đến đứng phía sau Thành Thiên Bích, rốt cuộc có thể thở được một hơi, nghỉ ngơi chốc lát, rồi lại lập tức gia nhập vào trong hàng ngũ yểm trợ cho Thành Thiên Bích và Tùng Hạ. Cánh tay Thành Thiên Bích đang run lên dữ dội, cắn răng đến bật máu. Tùng Hạ cao giọng hô, Thiên Bích, cậu cố lên, tôi chịu được, mẹ nó cậu cũng phải chịu được. Thành Thiên Bích hô to một tiếng, kiên quyết ngăn chặn chất dịch không ngừng trào ra kia. Con sâu khổng lồ đang dần dần teo lại bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Chỉ cần cố thêm một chút, chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi, nhất định có thể lấy được ngọc con rối. Thể xác và linh hồn của mỗi người đều đang cố gắng dựa vào thắng lợi sắp đến kia. Trang phục phòng hộ của rất nhiều người đã hỏng từ lâu. Họ không buồn đếm xỉa mọi thứ, xiết đỏ cả đôi mắt. Vô số xác sâu rơi xuống dưới chân họ. Cách chương.